Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1783, 1783, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, nàng muốn sắp xếp ai ở Hồi Xuân Đường không phải chuyện gì lớn. Người bên dưới cũng không cần thiết phải bẩm báo chuyện đó cho Tô Trác Phi. A Cửu khi ấy chỉ là một tiểu hài nhi. Hơn nữa còn là tiểu hài nhi không thể nói chuyện. Cũng không khiến họ chú ý, cứ thế. A Cửu ở lại Hồi Xuân Đường. Vận mệnh Vân Chân trằn trọc. Vào sinh ra tử nhiều lần. Chờ nàng lần nữa về Hoàng Cung. A Cửu đã trở thành học đồ của một lão thái y, khi đó thân phận có hạn. Nàng không có cơ hội hỏi thăm A Cửu sao lại vào cung. Sau nữa là hiện giờ. Nàng gặp lại A Cửu trong cung. Nếu đã gặp lại, vận mệnh chú định không cần trốn nữa. Lần này Vân Chân trở nên thản nhiên hơn. Thời điểm hàn huyên với A Cửu, nàng mới biết được chuyện năm đó. Có gia quyến trong nhà đại thần bệnh nặng. Ban đầu họ mời thái y của thái y viện tới xem bệnh. Nhưng sau khi gia quyến của đại thần không tốt, bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, có người nhắc tới đại thần rằng đại phu của Hồi Xuân Đường y thuật cao minh. Có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cho gia quyến. Đại thần kia quan tâm quá mà bị loạn. Vội vàng phái người tới Hồi Xuân Đường mời đại phu. Kết quả không biết thế nào. Chuyện này truyền tới thái y viện. Bị thái y kia biết. Thái y không thoải mái. Cảm thấy nếu đại thần kia đã mời ông ta thì nên tin tưởng y thuật của ông ta. Hiện giờ, trước khi ông ta chữa khỏi bệnh cho gia quyến, bọn họ lại tìm đại phu khác. Đại phu kia còn chỉ là đại phu của một hiệu thuốc trong kinh thành. Đây chẳng phải là vả mặt ông ta sao? Thái y tức giận, ông ta không đi tìm đại thần kia, mà thay thường phục, muốn tới Hồi Xuân Đường xem đại phu kia là người thế nào. Thế mà không hiểu quy củ, dám xem bệnh cho bệnh nhân ông ta còn chưa xem xong. Nhưng trên thực tế, thái y đã hiểu lầm. Đại phu ở Hồi Xuân Đường căn bản đó là thái từng xem bệnh cho gia quyến đại thần kia. Đại thần kia chỉ nói trước đó bọn họ có mời đại phu. Nhưng bệnh tình của gia quyến vẫn không có chuyển biến. Hồi Xuân Đường cho rằng đại phu kia đã xem bệnh xong. Lúc này mới đồng ý đến nhà khám bệnh. Đi cùng thái y kia hôm ấy còn có sư phụ của A Cửu sau này. Hôm đó sư phụ của A Cửu chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nên đi xem náo nhiệt. Không ngờ lại nhận được một đồ đệ. Khi hai thái y cải trang tìm tới Hồi Xuân Đường, đại phu đến nhà đại thần khám bệnh trùng hợp không có mặt. Vì thế liền gọi A Cửu tới. Hôm đại phu Hồi Xuân Đường đến nhà đại thần khám bệnh, vừa lúc A Cửu có đi theo, thái y kia vốn định dùng vài vấn đề xảo quyệt để hỏi A Cửu. Ông ta thấy A Cửu tuổi còn nhỏ, lại là kẻ câm, nên định nhục nhã hắn, giải trừ nỗi hận, nhưng không ngờ A Cửu lại trả lời được. Thái y hỏi, A Cửu đáp, cuối cùng nhục nhã người ta không được, ngược lại còn mất mặt. Sư phụ A Cửu đứng cạnh thấy A Cửu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại có thiên phú trong phương diện y thuật, liền có ý đồ nhận hắn làm đồ đề. Ông ta cũng hỏi mấy câu. Chỉ có một câu A Cửu thật sự không biết, còn lại A Cửu đều trả lời được. Thái y kia tức giận bỏ đi, sư phụ của A Cửu thì ở lại, hỏi A Cửu có muốn nhận ông làm sư phụ không. Cách chương.